Anh là dương quang rực rỡ nhất. Chương 30, chốt một câu là tôi thích cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Lý hai mắt sưng đỏ. Bộ dạng đáng thương vô cùng. Hà Tịch ngồi bên cạnh vỗ về. Tử Lý vốn không phải kiểu người có thể âm thầm chịu đựng. Mọi hỉ nộ ái ố đều thể hiện hết trên mặt. Cậu cứ khóc thật lớn đi. Ở đây chỉ có hai chúng ta thôi. Vốn khó khăn lắm mới nhịn được. Nay lại chỉ vì một câu nói mà bao nhiêu uất ức đều tuôn ra hết. Cậu ta là đồ xấu xa. Mới hôm trước còn nói muốn hẹn hò với mình. Vậy mà hôm sau lại vui vẻ bên cô gái khác. Cậu ta lừa dối mình. Mình thích cậu ta nhiều như thế mà. Tử Lý khóc như một đứa trẻ. Hà Tịch chỉ có thể ngồi cạnh thỉnh thoảng đưa khăn cho cô lau nước mắt. Hôm qua Tử Lý có nhắn tới. Còn cho cô xem ảnh bạn gái mới của Lâm chú. Chính là vị khách đầu tiên mua hoa của bọn họ. Hôm đó nghe được cái tên Lâm chú. Cô đã có linh cảm không tốt. Giờ đã trở thành sự thật. Ngay từ đầu cô đã cảm thấy cậu ta không tốt như Tử Lý nói. Chỉ có điều Tử Lý quá u mê nên không thể nhận ra được. Dù sao khi đó cậu ta vẫn cư xử như mình là một good boy đích thực. Giờ thì lật mặt còn nhanh hơn lật sách. Tử Lý khóc rất lâu. Cuối cùng đứng phắt dậy tuyên bố. Tớ phải tìm cậu ta nói cho ra lẽ. Chỉ với vài dòng tin nhắn liền muốn đá tớ đi sao? Hà Tịch vội vã đuổi theo. Nhưng Tử Lý hôm nay chạy thật sự rất nhanh. Lúc cô đến nơi đã thấy Tử Lý đứng chất vấn Lâm chú ở hành lang. Bao nhiêu con mắt hướng về phía bọn họ. Chờ xem kịch vui. Hà Tịch vội vã đi tới ngăn lại. Nhưng Tử Lý nào dễ dàng bỏ qua như vậy. Tiểu Tịch, nếu cậu coi tớ là bạn thì đừng có cản. Lâm chú dựa vào tường. Nhìn hai cô bằng ánh mắt khinh thường. Tôi không có gì để nói. Tôi thì có đấy. Tử Lý tiến lên. Ánh mắt toàn là sát khí. Đồ khốn nạn. Cậu là đồ khốn nạn bắt cá hai tay. Một chân đạp hai thuyền. Xung quanh có rất nhiều người. Lâm chú có tật giật mình. Hắng giọng nói. Mới chỉ đi cùng nhau mấy lần. Cậu liền ảo tưởng rằng tôi thích cậu chắc. Tử Lý không ngờ cậu ta lại có thể vô liêm sỉ như vậy. Suýt chút nữa đã tức chết rồi. Lại nghe cậu ta nói tiếp. Cậu thèm trai đến điên rồi sao? Tôi nói cho cậu biết người như cậu mà cũng đòi yêu đương với tôi. Cậu cũng đánh giá bản thân cao quá rồi đấy. Những lời này coi như mang tính sát thương khá cao. Ai mà không biết Tử Lý trước nay luôn tự ti về ngoại hình của mình. Chỉ có điều lúc trước Lâm chú luôn miệng nói cô rất dễ thương. Khen cô từ trên trời xuống dưới đất mới khiến cô nghĩ bản thân cũng có chút ưu điểm. Có thêm tự tin đi cùng với cậu ta. Không ngờ đến giờ cậu ta lại lật mặt chê người khác như vậy. Tử Lý nước mắt nước mũi rơi lã chã. Điên cuồng đánh tới tấp vào người cậu ta. Miệng gào lớn. Tên thối tha. Tôi xấu thì đã làm sao? Cậu chẳng phải luôn miệng khen tôi sao? Đồ chết bầm. Tôi đánh chết cậu. Tôi đánh chết cậu. Tử Lý hiện tại đã trở nên điên cuồng. Dùng hết sức mà đánh. Lâm chú chịu không nổi nữa đẩy mạnh cô ra. Đừng có mà quá đáng. Kể cả là con gái tôi cũng không bỏ qua đâu. Được đấy. Có giỏi thì tới đi. Tưởng tôi sợ cậu chắc. Trước đây thế nào? Luôn tỏ ra là một chàng trai tốt bụng. Giờ thì lộ rõ bản chất rồi đúng không? Thứ rác rưởi. Nói rồi cô ra sức giằng tóc cậu ta. Chân đá tay đánh loạn xạ. Hà Tịch thấy không ổn liền chạy tới kéo cô ra. Nhưng lúc con người ta tức giận, sức lực sẽ tăng lên gấp bội. Hà Tịch không những không ngăn nổi, còn bị xô đập người vào cửa sổ. Cô nhịn đau cố gắng ngăn Tử Lý. Ai ngờ Lâm chú hất tay vào má cô. Cô cảm nhận được chút đau rát. Tử Lý nhìn thấy vết xước trên mặt Hà Tịch, càng điên cuồng xông về phía cậu ta. Tử Lý, mau dừng lại. Hà Tịch nói hết lời vẫn không có tác dụng. Dương Minh và Tống Đại Nghĩa thấy có náo nhiệt liền đi tới. Cô vội gọi, mau tới ngăn họ lại. Nhờ có hai người họ tách mỗi người ra một nơi mà trận chiến mới kết thúc. Tử Lý sau khi được Hà Tịch an ủi, bình tĩnh lại liền uất ức òa khóc như một đứa trẻ. Lâm chú cũng không tốt hơn là bao. Không ngờ con gái mà lại khỏe đến vậy. Đầu tóc cậu ta rối bù, quần áo xộc xệch, mặt bị đánh đến sưng đỏ, còn có mấy vết cáo. Tất cả đều là kiệt tác của Tử Lý. Tống Đại Nghĩa đẩy cậu ta về phía sau quát, bắt nạt con gái có xứng mặt đàn ông con trai không? Tôi bắt nạt, im miệng, còn muốn ăn đập à, mau về lớp của cậu đi. Lâm Chú ôm mặt, liếc xéo mấy người họ rồi bỏ đi. Tử Lý vẫn khóc không ngừng. Được Hà Tịch đưa về lớp, an ủi hết lời mới chịu nín khóc. Sau khi chỉnh lại quần áo và đầu tóc giúp Tử Lý, Dương Minh nét mặt không vui đứng trước mặt cô. Sao vậy? Đi với tôi một lát. Cô còn chưa phản ứng đã bị cậu lôi đi. Hà Tịch đứng đợi trên sân thượng. Dương Minh một lúc sau mới đến, tay cầm theo băng cá nhân và nước sát trùng. Cậu ngồi xuống bên cạnh giúp cô vén lại tóc. Nhìn thấy vết xước trên má cô liền nhíu mày. Châu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, cậu nhảy vào làm gì? Không lẽ lại đứng im rồi trơ mắt nhìn sao? Kết quả cậu có giúp được gì không? Còn để bản thân bị thương. Miệng nói vậy nhưng từng động tác đều rất nhẹ nhàng. Cậu rửa qua vết xước, sau đó lấy băng cá nhân giúp cô dán lên. Thật xấu. Hà Tịch vô thức đưa tay lên sờ má. Rất xấu sao? Cởi áo ra đi. Cô tưởng bản thân đã nghe lầm. Cậu mới nói gì? Tôi nói cậu cởi áo ra đi. Không lẽ cậu là người như vậy? Đang yên đang lành muốn cô cởi áo. Hà Tịch cảnh giác lùi về sau, giữ chặt cổ áo dè dặt nhìn cậu. Cô càng lùi, cậu càng tiến. Cuối cùng không thể lùi được nữa. Cô vội vã đứng dậy. Cậu muốn làm gì? Dương Minh thở dài, kéo cô ngồi xuống rồi giải thích. Ban nãy cậu từ xa nhìn thấy vai cô bị đập mạnh vào cửa. Chỉ nhìn thôi cũng thấy đau thay. Thế mà cô lại không thấy kêu ca gì. Cho nên ban nãy đã lấy sẵn một hộp thuốc. Hà Tịch ngẩn ra, cậu không nói cô cũng không nhớ. Mà nhớ ra rồi liền thấy đau nhức. Nhưng cậu nói cô cởi áo. Nơi này chỉ có hai người họ. Cô nam quả nữ sao ngồi với nhau. Sao cô lại có thể làm vậy chứ? Hơn nữa nếu có người thấy được, nhất định sẽ hiểu lầm. Để về nhà tôi tự xem là được rồi. Cậu để cô quay lưng lại với mình, sau đó kéo cổ áo xuống đủ để nhìn thấy vai cô. Vai đã bị bầm một vết lớn. Đợi về đến nhà càng thêm đau nhức. Tôi chỉ nhìn vai cậu thôi. Bị sưng lên rồi. Đau lắm không? Cô gật đầu. Nếu giờ cô quay mặt lại, cậu nhất định sẽ nhìn thấy hai má cô đỏ bừng. Hai tay cũng vậy. Không chỉ mặt, mà khắp người cô còn nóng ran. Tôi giúp cậu bôi thuốc. Để lâu sẽ càng đau. Giọng nói của cậu trầm ấm, như đang dụ dỗ người ta. Hà Tịch đắn đo, cuối cùng đưa tay cởi hai chiếc cúc trên cùng. Cả bờ vai trắng nõn lộ ra. Vốn rất đẹp lại xuất hiện một vết thâm đáng ghét. Cả quá trình, cô dường như không dám hít thở mạnh. Dương Minh nhẹ nhàng chạm vào da cô. Thứ thuốc mát rượi dần ngấm vào da thịt. Cô hít một hơi sâu. Cậu liền hỏi, đau lắm mà, không? Chỉ là thế nào? Xong xuôi, cậu tự động kéo áo lên giúp cô. Hà Tịch cài lại áo. Vì ngượng ngùng mà không dám quay mặt nhìn cậu. Dương Minh đứng dậy. Cô tưởng cậu định đi mất nên vội gọi. Dương Minh, sao thế? Cô ngập ngừng. Không biết có nên nói hay không. Dương Minh rất kiên nhẫn, đứng dựa vào lan can chờ xem cô định nói gì. Tôi muốn hỏi cậu vì sao lại luôn đối tốt với cô như vậy. Cậu có chút bất ngờ, sau đó ngồi xuống bên cạnh cô, từ trong túi mang ra chiếc điện thoại, đưa cho cô xem. Hà Tịch không hiểu vì sao cậu lại cho cô xem thứ này. Chỉ là giao diện bình thường. Ngoài mấy ứng dụng thì có cái ảnh nền trông hơi quen mắt. Là một góc tấm của ảnh chụp lần đi trượt tuyết. Cô vốn không nhớ tới. Nhưng sau khi nghe cậu nói mới nhận ra đó là mình. Cái tay trong ảnh chính là tay của cô rồi. Sao cậu lại? Dương Minh nhìn thẳng vào trong mắt cô. Cậu còn không đoán ra sao? Hà Tịch như bị ánh mắt của cậu nuốt chửng. Hoàn toàn mê man. Cậu thích tôi sao? Còn phải hỏi nữa à, cô cúi đầu. Tâm trí cô lúc này đang rất loạn. Bộ não giống như ngừng hoạt động vậy. Không thể nghĩ thêm bất cứ điều gì. Cậu nhận ra tôi đối xử tốt với cậu mà lại không nhận ra rằng tôi thích cậu. Câu hỏi này đúng làm khó một người đang trong trạng thái hoang mang là cô. Cậu tốt với cô luôn biết, nhưng nói cậu thích cô, vậy thì không thiết thực lắm. Bởi cô thấy với ai, cậu vẫn rất tốt, tôi luôn coi cậu là ngoại lệ. Vậy mà không ngờ cậu lại có suy nghĩ này. Cậu cảm thấy trái tim mình bị tổn thương sâu sắc. Hà Tịch vội giải thích. Không phải, là tôi nghĩ con người cậu vốn tốt như vậy. Ai khó khăn đều sẽ giúp đỡ. Giống như cậu luôn giúp đỡ Châu Bích và mọi người, mà tôi cũng không phải ngoại lệ. Tôi đưa Châu Bích đi ngắm sao vào sinh nhật à, hay một mực kéo Châu Bích đi giao hàng với tôi. Tôi vì Châu Bích mà chạy lên sân khấu chơi đàn chắc. Tôi vì ai mà nhận lấy biết bao nhiêu chuyện. Dương Minh, tôi, cậu đưa tay giữ má cô, kiên định nói. Chốt một câu là tôi thích cậu. Cô bỏ lại một câu. Biết rồi, sau đó đứng dậy rời đi. Mặc cho Dương Minh có gọi thế nào, cô đều không chịu quay lại. Hà Tịch chạy một mạch vào nhà vệ sinh, đứng dựa vào tường thở phào một hơi. Cả người cô nóng ran, mồ hôi cứ thể đổ ra. Trái tim này dường như không còn là của cô nữa. Đập loạn xạ khiến cô bức bối. Dương Minh về đến lớp không thấy người đâu liền thầm nghĩ. Cô gái này chắc ngại đến mức tìm chỗ trốn rồi. Cách chương.